Từ Hokage bắt đầu, chương 513, Huân Nhi tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn đản, vốn đã giận dữ Tiêu Viêm nghe thêm Rosen trêu chọc lời nói liền trở nên điên cuồng, gương mặt dữ tợn hai mắt tỏa ra sát khí. Tiêu Viêm ca ca, nhìn Tiêu Viêm dữ tợn gương mặt Huân Nhi có chút sợ hãi. Tiêu Viêm lúc này không phải là Tiêu Viêm ngày thường mà nàng quen biết, nàng còn là lần đầu tiên thấy Tiêu Viêm có như thế đáng sợ biểu hiện. Nhưng điều này cũng không thể trách Tiêu Viêm, bất kể là ai đi nữa khi thấy nữ nhân mình yêu thương cùng một cái khác nam nhân thân mật tiếp xúc nhất định cũng sẽ rất tức giận. Oanh, toàn thân bộc phát đấu khí, ngay lập tức xông về phía Rosen đánh tới. Hừ, nhìn xông tới Tiêu Viêm Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay khi Tiêu Viêm còn cách Rosen khoảng 1 mét thì dị biến ngay lập tức xảy ra. Chỉ thấy xung quanh tất cả mọi thứ trở nên yên lặng, đang theo gió bay đi lá cây liền dừng lại, đang bay trên không trung chim chóc cũng dừng lại lơ lửng trên không trung, mọi thứ giống như đều đột nhiên bị đông cứng một dạng. Bên cạnh Rosen Huân Nhi cùng xông đến Tiêu Viêm đều ngay lập tức dừng lại động tác. Thời gian lực lượng đúng là rất tiện lợi, nhìn xung quanh đều bị hắn làm cho ngưng động Rosen gật đầu hài lòng nói. Từ khi đạt được thời gian năng lực ở One Piece thế giới lúc Rosen rất ít khi sử dụng. Nhiều năm như vậy Rosen cũng đã đem thời gian năng lực khai phá ra không ít năng lực cho nên lần này Rosen đem Tiêu Viêm ra làm thử nghiệm. Sau đó Rosen liền hướng về phía Tiêu Viêm đi đến, lúc này Tiêu Viêm vẫn bảo trì xông đến tư thế cả người không động đậy. Bàn tay lập lòe bạch quang, Rosen hướng về Tiêu Viêm trước ngực vỗ nhẹ một cái. Huỳnh, một đạo sóng xung kích xuất hiện đánh lên người Tiêu Viêm. Do là cả khu vực này thời gian đang bị ngưng động cho nên Tiêu Viêm vẫn không có bị đánh bay đi. Sau đó Rosen lại đi về chỗ cũ đồng thời đem Huân Nhi cho kéo đến. Sau đó ý niệm động một cái toàn bộ khu vực liền khôi phục bình thường. Ầm, theo một đạo âm thanh vang lên Tiêu Viêm bị đánh bay ra xa hơn 10 mét. Phốc, ngay lập tức Tiêu Viêm liền phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tiêu Viêm ca ca, nhìn thấy bị thương nặng Tiêu Viêm Huân Nhi thần sắc hốt hoảng muốn chạy đến xem thử. Bỗng nhiên nàng cánh tay bị Rosen cho kéo lại đem nàng mềm mại thân thể cho ôm lấy. Không chờ Huân Nhi nói gì Rosen liền cúi xuống hôn nàng môi mỏng. Lúc này Huân Nhi làm sao có thể có tâm trạng để Rosen trêu chọc nàng hiện tại đang rất lo lắng cho Tiêu Viêm an nguy, hơn nữa cùng Rosen làm chuyện này trước mặt Tiêu Viêm khiến nàng cảm thấy rất tội lỗi. Bất quá Rosen sẽ không để nàng được như ý, hai tay liền đem Huân Nhi cho khống chế lại tiếp tục công việc đang dang dở. Thả ta ra, người tên ác ma này, đẩy Rosen ra Huân Nhi tức giận nói. Huân Nhi, ngươi nên biết mình vị trí hiện tại ta bây giờ là ngươi chủ nhân, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta sao? Rosen gương mặt âm trầm nói, ngươi đã hứa với ta là không làm hại Tiêu Viêm ca ca, ngươi tại sao không giữ lời? Nhìn một bên không biết sống chết Tiêu Viêm, Huân Nhi ánh mắt đầy sát khí nhìn Rosen quát. Hừ, đó là hắn muốn tấn công ta chỉ là tự vệ mà thôi. Sau đó Rosen liền đi đến trước mặt Huân Nhi âm trầm nói. Ngươi bây giờ là người hầu của ta, lại dám đối với ta lớn tiếng còn chưa nói lại còn dám vì một cái nam nhân khác cãi lời của ta, ngươi muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi đây? Hay là ngươi muốn ta giết chết Tiêu Viêm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời một đạo kinh khủng khí thế phát ra từ trên người Rosen đem Huân Nhi cho bao phủ. Cảm nhận được Rosen cái kia kinh khủng khí thế Huân Nhi mềm mại thân thể run rẩy. Nhìn thấy cả ngươi run rẩy Huân Nhi Rosen giọng điệu băng lãnh nói. Lần này ta bỏ qua cho ngươi, nếu như lần sau ngươi còn dám tái phạm thì cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta thì cũng đừng mong ta bỏ qua. Nhìn thấy Huân Nhi như thế quan tâm Tiêu Viêm trong lòng Rosen cũng cảm thấy có chút khó chịu cùng tức giận. Huân Nhi là hắn nội định nữ nhân lại cùng một cái khác nam nhân qua lại Rosen đương nhiên là không thể nào vui được. Ta minh bạch, chủ nhân, Huân Nhi cắn răng khuất nhục nói. Mặc rất nhục nhã nhưng mà vì không muốn để cho Tiêu Viêm bị Rosen giết chết Huân Nhi chỉ có thể nhận mệnh. Không biết ngươi lại muốn cùng Tiêu Viêm giữ mối quan hệ này làm gì? Đằng nào ngươi cùng hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Rosen lắc đầu nói, nghe Rosen lời nói Huân Nhi rơi vào trầm mặc, nàng hiểu rất rõ ràng Rosen muốn ám chỉ là ý gì. Nàng là viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc đại tiểu thư, là tuyệt phẩm huyết mạch người sở hữu, là cổ tộc hy vọng đạt đến đấu đế người. Còn Tiêu Viêm chỉ là một cái đã xa xuất gia tộc tộc nhân mà thôi, mặc dù có tốt thiên phú nhưng lại không có thế lực lớn chống lưng, thành tựu sau này của hắn sẽ không cao được. Nếu là trước kia còn có dược trần linh hồn thì Tiêu Viêm có thể sẽ có cơ hội, nhưng mà bây giờ dược trần linh hồn đã bị Rosen cho luyện hóa thành linh hồn kết tinh, cho nên Tiêu Viêm vĩnh viễn sẽ không có cơ hội cùng Huân Nhi ở bên nhau. Hai người là không thể nào đến được với nhau, rồi cũng sẽ đến một ngày Huân Nhi cũng sẽ trở về cổ tộc, nàng sẽ phải rời xa Tiêu Viêm. Cũng không khó để đoán được Huân Nhi sẽ như thế nào lựa chọn, dù sao cả cổ tộc đều đem hy vọng đặt trên vai nàng, vì tộc nhân nàng không thể không từ bỏ Tiêu Viêm. Huân Nhi cũng chính vì để Tiêu Viêm có một tia hy vọng nên mới cùng Rosen giao dịch để lấy lại thành đế bí mật, nhưng mà kết quả thì ngươi cùng Tiêu Viêm là không thể nào có kết quả, cho nên ngươi nên cùng hắn cắt đứt quan hệ sớm đi. Nói xong, trên tay Rosen xuất hiện một đạo bạch quang liền dung nhập vào trong Tiêu Viêm thân thể. Ngay lập tức Tiêu Viêm trên người vết thương nhanh chóng phục hồi. Đồng thời Rosen cũng ở trong đầu Tiêu Viêm làm một chút ám chỉ để hắn không đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Sau đó Rosen liền biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại một mặt phức tạp Huân Nhi cùng chưa tỉnh dậy Tiêu Viêm. Cách chương.